Cường đại chiến y, chương 1198, ngày chiến đấu. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Giang Cung Tuấn đánh bại hóa thân của trời, một luồng ánh sáng thần thánh năm màu bao phủ lấy anh, vết thương nhờ đó mà hồi phục ngay lập tức nhưng vẫn trong trạng thái vô cùng kỳ quái. Ngay lúc đó, cơ thể của anh ấy đang thay đổi và càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh sáng ấy đã tiêu biến chỉ sau 15 phút. Đứng trên cao, Giang Cung Tuấn không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn những đống đổ nát xung quanh. Phong ấn của trời thật sự quá kinh khủng, suýt chút nữa mình đã không vượt qua được. Cũng thật may lần đột phá này đều trôi qua ổn thỏa, cảnh giới của anh đã đạt tới nhập thánh lục giai, nhưng thực lực có thể sánh với người đến nhập thánh cửu giai. Hơn nữa, thể chất của anh cũng đạt tới cửu giai. Sự kết hợp giữa cảnh giới và thực lực của anh ấy khiến cho dù không sử dụng nghịch thiên đạp và long cốt cũng có thể chống lại kẻ mạnh nhất. Phù, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Sau đó, người tôi phát hiện rằng có rất nhiều yêu thú xung quanh. Anh rời khỏi nơi này, đến Tam Thiên Phong Ấn Chi Địa trở về thành Chúc Phúc. Cùng lúc đó, tại núi Bất Chu tại Minh Lam Tông. Bảo Văn Trường Ông đang ngồi đợi ở đầu đại sảnh, mang một vẻ mặt già nua suy nghĩ. Trong thời gian này, ông cũng đang chú ý tới Giang Cung Tuấn, biết anh đã đột phá hai lần liên tiếp. Thực sự là một thiên tài đáng kinh ngạc, ông thì thào nói nhỏ. Ông tôi biết tình hình bây giờ là như thế nào, muốn đột phá nữa khó như leo lên trời. Giang Cung Tuấn đã đột phá hai lần liên tiếp trong nửa tháng ngắn ngủi. Tiềm năng này hoàn toàn có thể chống lại trời đất. Hơn nữa, ông biết chắc trên người Giang Cung Tuấn có bảo vật, nếu không thực lực của anh sẽ không tăng nhanh như vậy. Đứa trẻ này, đã biến mất một thời gian sau đó lại xuất hiện. Nó đã trở nên mạnh mẽ đến mức không thể cho phép. Chắc chắn, đây là mối nguy hiểm. Chỉ là bây giờ nó sẽ chiến đấu với Ma Lạc, nếu gặp được đứa trẻ này, tôi sẽ cùng Ma Lạc chống lại nó. Bảo Văn Trưởng Lão nghiêm mặt lại, Ma Lạc không muốn đắc tội với ai, một khi ai đó đắc tội với cậu tôi thì cậu sẽ khiến kẻ đó chết không nơi chôn. Vậy là như thế nào? Ông chìm trong suy nghĩ, thân thể của Giang Cung Tuấn và bảo vật trong cậu tôi đều là bảo vật tối cao. Tôi nhất định phải lấy được. Sau khi có được tất cả những thứ này, tôi mới có thể tiếp tục đột phá trưởng thành, mạnh mẽ đứng lên. Ông lên kế hoạch, đúng lúc này Giang Cung Tuấn đã có mặt ở thành Chúc Phúc. Sau thành Chúc Phúc, Tổ Quỳnh giơ ngón tay cái khen ngợi. Giang Cung Tuấn, cậu thật sự là quá đáng sợ, không ngờ cậu có thể đẩy lùi hóa thân của trời. Năng lực của cậu thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giang Cung Tuấn bỗng hiện lên vẻ mặt chua xót. Tuy rằng lần này đã qua, nhưng chỉ có anh mới hiểu được cảm giác trải qua chuyện này nguy hiểm đến nhường nào. Đúng rồi, Tổ Quỳnh nhớ tới cái gì đó lập tức nói. Cậu hiện tại đã rất mạnh, có thể chiến thắng Ma Lạc, nhưng vì để an toàn, tôi nghĩ cậu nên hiểu rõ Luyến Bá Vô Tận. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhìn cô, Tổ Quỳnh cười đắc ý nói. Trong suốt thời gian này, tôi đã nghiên cứu Luyến Bá Vô Tận, tuy rằng chưa phá được bí mật của Luyến Bá Vô Tận, nhưng cũng giải mã được một số vấn đề và sử dụng Luyến Bá Vô Tận để tạo ra thần công Kim Cương Bất Hoại, tôi sẽ dạy cho cậu ngay bây giờ. Sau khi đột phá thành công, anh đã biến mất ngay lập tức. Bây giờ, nhân loại và yêu thú toàn cầu đang chờ Giang Cung Tuấn chiến đấu với Ma Lạc. Thời gian trôi qua từng ngày, gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt đã đến ngày Giang Cung Tuấn giao chiến với Ma Lạc. Sáng sớm nay, Ma Lạc đã xuất hiện trên đỉnh núi Bất Chu. Khu vực này là một nơi không xác định nổi lên từ phong ấn chi địa. Với sự xuất hiện của Ma Lạc, hàng ngàn yêu thú, thậm chí ngay cả đệ tam thiên cổ của thiên bảng thế giới cũng cùng có mặt. Trận đấu này chắc chắn là trận đấu đỉnh cao nhất, có thể nói trận chiến của những thiên tài mạnh nhất trái đất. Ma Lạc mặc một chiếc áo choàng màu đen, hai tay chắp lại sau lưng, dung mạo khôi ngô tuấn tú, mang theo vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đứng trên đỉnh núi. Ma Lạc, cha của cậu tôi là ma đế, còn cậu tôi là hoàng đế của ma tộc. Lai lịch thật khủng khiếp, cậu tôi xung khắc với trời, và đang cai trị yêu thú trên trái đất. Nếu Giang Cung Tuấn thắng trận này, thì yêu thú sẽ không tấn công loài người trên trần gian. Xa kia đệ tam thiên cổ của thiên bảng thế giới tụ tập cùng nhau bàn luận rôm rả. Giang Cung Tuấn sao vẫn chưa đến, Ma Lạc đã xuất hiện được một lúc Giang Cung Tuấn vẫn chưa xuất hiện. Ngay lúc này, đằng xa có một người đàn ông đi tới. Anh tôi mặc một chiếc áo choàng đen, dung mạo khôi ngô, nét mặt điềm đạm, từng bước bước lên khoảng không, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở dãy núi nơi Ma Lạc đang đứng. Anh đứng cách đó vài trăm mét nhìn Ma Lạc, Giang Cung Tuấn đến rồi, Giang Cung Tuấn đã xuất hiện. Trận chiến này có liên quan đến vận mệnh tương lai của nhân loại. Không biết được liệu rằng Giang Cung Tuấn có chiến thắng được không? Nhân loại ở trái đất cũng trở nên khẩn trương. Giang Cung Tuấn nhìn Ma Lạc trước mặt với vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói. Ma Lạc, tôi tới rồi. Rất tốt, tôi đã đợi cậu rất lâu. Ma Lạc đáp, Giang Công Tuấn nói, nếu là một tháng trước tôi có thể không phải là đối thủ của cậu, nhưng cậu đã cho tôi một tháng. Trong thời gian đó, thực lực của tôi đã tiến bộ rất nhiều. Tôi sẽ chiến thắng trận này. À, Ma Lạc cười nhạt, Giang Công Tuấn, tôi thích sự tự tin đó của cậu. Tôi đã nói, nếu cậu đánh bại tôi đảm bảo trong vòng 10.000 năm, ma tộc sẽ không tấn công nhân gian, cũng như bộ tộc của chúng tôi sẽ trả lại hòa bình cho trái đất. Việc giành lấy hòa bình trong vòng 10.000 năm có được hay không đều phụ thuộc vào cậu. Cùng với đó, cậu ta làm hành động ý muốn nhường Giang Công Tuấn lên trước. Giang Công Tuấn bước lên khoảng không. Ở phía xa, rất nhiều người đã xuất hiện. Đây đều là những thiên tài từ thiên bảng thế giới, tất cả đều ở đây đều tranh đoạt vận mệnh của trái đất. Giang Công Tuấn liếc nhìn một ông già mặc chiếc áo bào màu xám mang vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thấy ánh mắt của Giang Công Tuấn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Đó không ai khác chính là Bảo Văn trưởng lão. Giang Công Tuấn ngâm nga tự lẩm bẩm, ông già có ngày ông sẽ bị giết. Ánh mắt anh chuyển sang nhìn những con người trên trái đất. Ông nội của anh là Giang Thời. Bạn của ông nội anh là Chiêu Tử Vương, chú của anh là Lan Đà. Ngô Huy Trần Vũ Yến Tiêu Giao Vương, Hứa Linh và những người khác từ thiên đẳng nhân. Ngay cả Đường Gia Quân cũng xuất hiện, người nhà họ Đường đều đứng sau Đường Thành Lâm. Những ánh mắt đổ dồn vào gương mặt quen thuộc này, vẻ mặt của những người này đều nghiêm trọng, hiển nhiên là lo lắng cho Giang Công Tuấn. Anh đã nhìn thấy Ma Lạc, còn có Sung Phan Bá, Ngọc Mỹ của giới sơ khai. Sau khi nhìn quanh một lượt, anh xoay người nhìn Ma Lạc trên đỉnh núi trước mặt hỏi. gocchuyenaudio.com, là thắng hay bại, hoặc là sống hoặc là chết, giọng anh vang khắp rừng núi. Cho dù liên tục đột phá, anh vẫn biết được bí mật huyền diệu liên quan đến Luyến Bá Vô Tận, nhưng anh sẽ không tin tưởng Ma Lạc bởi vì lai lịch của Ma Lạc thật sự quá kinh khủng. Nếu tôi muốn giết cậu thì cậu đã chết từ lâu rồi. Giọng nói của Ma Lạc truyền đến, nếu tôi muốn giết cậu tôi làm sao có thể cho cậu gia nhập tộc của tôi. Rất tốt, Giang Công Tuấn gật đầu, anh hiểu ý của Ma Lạc. Ma Lạc sẽ không giết anh, nhưng muốn anh gia nhập tộc Địa Minh. Vào lúc này, áo choàng của anh bỗng bay lên, một hơi thở vô cùng đáng sợ phun ra từ cơ thể anh. Cuộc đọ sức đỉnh cao sắp bắt đầu. Giang Công Tuấn đối mặt với Ma Lạc, ai sẽ là người chiến thắng? Cách chương.